Chương 389, chết oan cô nương 13. Thần thị bị đả kích lớn bộ dáng đã rơi vào viện tử bên trong trong mắt mọi người. Hầu hạ người câm như hến, Sở Vân Lê nhướng mày, Trần Huyền Kỳ càng thêm muốn biết nội tình. Hắn mâu thân rõ ràng là Võ Ninh Hầu phu nhân, bây giờ toát ra như vậy một cái xấu xí phụ nhân. Người này làm sao có thể là hắn nương? Trần Huyền Kỳ cảm thấy càng thêm bất an, ta cha lại không ngủ, là cao quý hầu gia, như vậy bà tử làm thô sử đều ngại xấu xí. Căn bản không đến được trước mắt hắn, càng không khả năng cùng hắn sinh con. Biểu muội, ở trong đó có thể hay không có hiểu lầm nghe được những này, Tần thị mặt xám như cho, hiểu xỉu dựa vào ghế, nước mắt không ngừng rơi xuống. Sở Vân Lê lắc đầu, hai người bọn họ không cho ta nói. Ngươi vẫn là hỏi các nàng đi. Hai cái nha hoàn, các nàng cu nở dê không muốn nói. Kỳ thật các nàng lúc này trong lòng đã hối hận, vừa rồi liền nên giả bộ như không biết, tùy theo Trần Huyền Kỳ chính mình vào cửa, sau đó từ đại cô nương đi nói. Phải biết, đại cô nương là chủ tử thân sinh, vô luận phạm phải bao lớn sai, đều có thể được tha thứ. Nhưng là các nàng chỉ là nha đầu, chủ tử không cao hứng, chính là đánh chết các nàng, đó cũng là chết vô ích. Phạm sai lầm bị trượng đánh chết, nếu là chủ tử không lên tiếng, liền phó quan tài mỏng đều không có. Nói lúc sau, trở về sẽ bị đánh chết. Nhưng nếu là không nói dư quang ngắm đến Trần Huyền Kỳ mặt lạnh, có thể lúc này liền sẽ ném đi mạng nhỏ. Hai người bọn họ, căn bản không được chọn. Hai cái nha hoàn liếc nhau, dập đầu nói, các nô tỳ nếu là nói, còn thỉnh thế tử cùng cô nương tại hầu phu nhân trước mặt thay các nô tỳ cầu cái tình. Trần Huyền Kỳ vốn cũng không phải là cái gì tốt tính tình người, cười lạnh nói, tận lực lừa gạt chủ tử, ta tùy thời có thế trượng đánh chết các ngươi, thế mà còn dám cầu tình. Thấy Trần Huyền Kỳ không hé miệng, nha hoàn cũng vô pháp, chỉ có thể chờ mong hai người này xem ở các nàng thành thật khai báo phân thượng, tha cho các nàng một đầu mạng nhỏ. Lập tức liền đem đi Mãn Vân Thành đón người ngọn nguồn đều nói, cuối cùng nói, kỳ thật các nô tỳ khởi tiền không biết những việc này. Là những ngày này ngẫu nhiên nghe Lâm má má nói lên. Chuyện năm đó, càng là chỉ có hầu phu nhân tự mình biết. Trần Huyền Kỳ nghe hai cái nha hoàn lời nói, như nghe thiên thư bình thường, hắn không nghĩ hiểu, nhưng cũng nghe hiểu. Cho nên, hắn căn bản không phải cái gì hầu phủ thế tử, mà là một cái gặp vận may nông gia hài tử mà này vị mỹ mạo biểu muội mới là hoa thị thân sinh. Hắn mở mịt nhìn về phía Sở Vân Lê, tỉ mỉ nhìn nàng mặt mày. Vốn gì hắn đã cảm thấy này cô nương đẹp, cùng hoa thị bình thường đẹp, nhưng này nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện hai người cực kỳ tương tự, nếu nói các nàng là mẫu nữ, căn bản sẽ không có người hoài nghi. Hắn nhìn về phía bên kia cái đỉnh bên trong dựa vào ghế Tần thị, thoạt nhìn hơn 50 tuổi, tóc đều hoa bạch, mặt bên trên đã nổi lên nếp nhăn, da thịt ấu vàng, nàng cùng hoa thị so ra, vô luận là tướng mạo khí chất thân phận đều là trên trời dưới đất khác nhau. Trong thoáng chốc, khi còn nhỏ nghe được nghị luận lại nổi lên trong lòng, tiểu công tử xấu quá, cùng thế tử còn có phu nhân không hề giống. Không giống vốn cũng không phải là thân sinh, nơi nào sẽ giống như ta. Không tin Trần Huyền Kỳ ngự khí chắc chắn, biểu muội, cái này vui đùa không buồn cười, ta muốn đi hỏi ta nương. Nói xong, hắn xoay người chạy. Sở Vân Lê chậm rãi đi đến cái đình bên trong, đối nhìn Trần Huyền Kỳ bóng lưng tràn đầy không bỏ Tần thị nói, ngươi thấy được ngươi nhi tử. Tâm tình như thế nào? Tần thị nước mắt ràn rụa, nghe vậy nhắm lại mắt, nàng đầu đột nhiên liền hướng về trước mặt bàn đá bên trên đánh tới. Vốn cho rằng đụng vào chính là cứng rắn bàn đá, nhưng cái chán lại chạm đến một cái ấm áp lòng bàn tay, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở trước mặt người. Sở Vân Lê thu tay lại, vỗ vỗ, ngươi cái này muốn chết không phải đã sớm muốn cùng ngươi nhi tử đoàn tụ sao? Tần thị nghĩ đến cái gì, cuống quýt lắc đầu. Sở Vân Lê cười, tới gần bên thai nàng. Không nhanh không chậm thấp giọng nói, ngươi muốn chết không có đối chứng, làm hắn tiếp tục làm thế tử, nhưng ta còn nghĩ làm trở về hầu phủ thiên kim đâu. Ngươi nếu là chết rồi, chờ chúng ta ai về chôn ấy, hắn bị người không có đồng nào đuổi ra hầu phủ hôm đó, nhưng liền không có thân nhân, cu nở dê không có chỗ có thể đi. Nghe những lời này, Tần thị ánh mắt thời gian dần qua hoảng sợ, một cái nắm chặt nàng tay áo, ánh mắt bên trong đầu tiên là ngoan lệ, trên tay càng nắm chặt càng chặt. Chậm rãi biến thành cầu xin, tay cu nở dê buông lòng ra. Sở Vân Lê nhìn nửa ngày, hỏi, ngươi đây là tưởng cầu ta sao? Tần thị vội vàng gật đầu. Sở Vân Lê cười, mặt mũi tràn đầy đều là ác ý cười, từ nhỏ đến lớn ta cầu qua ngươi bao nhiêu lần nhưng ngươi là thế nào đối với ta sao? Tần Thị ánh mắt thời gian dần qua tuyệt vọng lên tới. Sở Vân Lê thấy, có chút hài lòng, quay người đi ra ngoài. Lên xe ngựa về sau, hai cái nha hoàn núp ở góc run bần bật, thật lâu mới hỏi, cô nương, ngài thật nếu để cho hầu gia biết? Sở Vân Lê nhìn về phía hai người, các ngươi muốn biết ta kế hoạch nghe vậy, hai người lần nữa hướng góc bên trong co lại, cũng không dám hỏi lại. Biết được càng nhiều chết được càng nhanh, các nàng nếu là không có đi Mãn Vân Thành, bây giờ vẫn là hầu phủ bên trong nhị đẳng nha đầu, nơi nào sẽ trải qua những việc này ra đều đi ra. Sở Vân Lê cu nở dê không nóng nảy trở về, đi trả lâu. Hơn một năm nay đến, Dư Phụng An thường xuyên đưa tin đi thiết trấn, đại khái là biết nàng không biết chữ, đưa đi phong thư đều là bình thường chào hỏi, không có để chính hắn thân phận, cũng không nói lời tâm tình, nhưng theo trong câu chữ, nhìn thấy hắn tưởng niệm. Sở Vân Lê ra đến phát trước, trả về tin tức, ẩn ẩn nói ra vài câu chính mình tới kinh thành mục đích. Kỳ thật Nam Quốc người mang tin tức không có như vậy nhiều, bất quá thiết trấn khác biệt, bởi vì nó có đặc biệt hướng kinh thành bên trong đưa tin dịch trạm, thật gặp gỡ khẩn cấp chuyện, nghe nói 5 ngày liền có thể đến. Tính toán thời gian, Dư Phụng An như thế nào cũng nên thu được nàng sẽ tới kinh thành tin tức. Sở Vân Lê tựa ở trà lâu lầu 2 trên cửa sổ, tính toán này nam nhân hẳn là sẽ nghe ngóng nàng mới đúng, chỉ có thời khắc chú ý Võ Ninh hầu phủ, hẳn là liền sẽ biết nàng đến. Nàng ngón tay tùy ý vê lên bàn bên trên điểm tâm ăn. Hai cái nha hoàn quả thực vì nàng này phần lạnh nhạt chịu phục, vừa rồi xông ra như vậy lớn họa, không thấy nàng xuất ruột, an điểm tâm ngược lại là thuận tay. Đến cùng vẫn là không nhịn được, bên trong một cái nha hoàn hỏi, cô nương, ngài liền không sợ sao? Nửa chặn nửa che một câu. Sở Vân Lê vẫn là rõ ràng nha hoàn ý tứ, nghễ nàng một chút, cười nói, ta sợ cái gì? Đổi hài tử người cũng không phải là ta, những năm gần đây ta thế nhưng là chịu không ít ủy khuất, nếu không phải ta cơ linh, sớm bảo người giết. Đúng là hoa thị vì bản thân tư dục đổi hài tử, nhưng là ăn thiệt thòi chịu khổ đại dụ san, liền xem như cuối cùng hoa thị bị chán ghét mà vứt bỏ, thậm chí bị hình phạt. Nhưng những chuyện này cùng đại dụ san có quan hệ gì? Nàng không chỉ là hoa thị nữ nhi, vẫn là Trần Ký huyết mạch nha hoàn kinh ngạc, nói, nhưng là chủ tử là ngài mẫu thân, sự tình nếu là bại lộ, nàng lại. Sở Vân Lê liếc nàng một cái, nha hoàn lời kế tiếp liền nói không ra. Tại trà lâu ngồi nửa canh giờ, mắt thấy đã qua buổi trưa, Sở Vân Lê đứng dậy, phủi phủi tay nói, hồi đi. Đang chuẩn bị quay người đi ra ngoài. Dư quang lại ngắm đến ngoài cửa sổ trà lâu môn khẩu dừng lại một trận màu xanh đậm lộng lẫy xe ngựa, từ bên trong xuống tới một cái so xe ngựa càng thêm lộng lẫy người. Thấy rõ người kia, Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên. Tựa hồ là phát giác được nàng nhìn chăm chú, người phía dưới dương mắt vừa vặn đối mặt nàng, cách một tầng lầu, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Cũng không có nhiều ở chung, Sở Vân Lê xuống lầu lên xe ngựa hồi phủ. Ngược lại là nha hoàn lúc gần đi nhìn thấy kia màu xanh đậm xe ngựa, thấp giọng nghị luận cái gì. Sở Vân Lê tay chống tại bàn nhỏ bên trên, nói cái gì đó nha hoàn cung kính đáp lời. Các nô tỳ nói lên vừa rồi trà lâu môn khẩu xe ngựa, kia là Trường Bình công chúa phủ đại công tử xa giá. Công chúa phủ Trương Quân chính là xuất thân công chúa phủ, nhưng hắn không phải họ Trương sao? Sở Vân Lê cười hỏi, kinh thành bên trong có mấy cái công chúa phủ đâu trải qua chuyện vừa rồi. Hai cái nha hoàn đối với Sở Vân Lê càng thêm kính cẩn nghe theo, vội nói, công chúa phủ thật nhiều, bất quá từ đường kim hoàng thượng ban thưởng liền hai cái, một cái là vừa rồi Trường Bình công chúa phủ, còn có chính là chúng ta thế tử phu nhân nhà mẹ đẻ, Trường Nhạc công chúa phủ. Hai người đã sớm nghĩ thông suốt, hoa thị không đáng tin cậy, đợi nàng làm xuống những chuyện kia bại lộ, dù là không bị nghỉ, cu nở dê chỉ định là thanh đăng cổ phận mệnh. Về phần thế tử vậy thì không phải là hầu phủ huyết mạch, càng thêm không đáng tin cậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cách các nàng gần nhất lại còn có thể bảo trụ các nàng, chỉ có trước mặt cô nương này. Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, bất quá nhưng không có hỏi cái này hai nha hoàn, muốn biết mặt khác, chờ có cơ hội, hỏi Dư Phụng An tốt nhất rồi. Trở lại phủ bên trong, quận chúa đã sớm chờ tại môn khẩu, thấy được nàng trở về, xuôi mặt một đường đi theo nàng trở về viện tử. Vào cửa sau không kịp chờ đợi vây lui hầu hạ sở hữu người, chất vấn, ngươi cùng thế tử nói bậy cái gì? Nói bậy? Sở Vân Lê lắc đầu, ta không nói gì nha, vốn là lời nói thật, nàng chỉ là đem người mang vào. Những chuyện kia đều là hai cái nha hoàn nói cho hắn biết. Quận chúa một mặt không tin, kia vì sao thế tử trở về lúc sau liền uống đến say mềm? Sở Vân Lê lần nữa lắc đầu, quận chúa, ngài đây không phải khó xử ta sao? Ta sáng sớm đi ra ngoài, hiện tại mới trở về, ta cùng thế tử lại không quen, hắn uống rượu ngài thế mà hỏi ta chỗ này đến rồi, không cảm thấy buồn cười không? Vô luận là thái độ thần sắc đều tràn đầy xem thường. Quận chúa nhíu mày đánh giá nàng, ngươi là gan rất lớn lại dám nói chuyện với ta như vậy, đối với quận chúa bất kính, ngươi biết sẽ có dạng gì hậu quả sao? Lại uy hiếp. Sở Vân Lê thở dài, ta một cái nông thôn nha đầu, không dám đối với ngài bất kính. Ta vừa rồi câu nào nói không đúng sao? Vạn nhất thật có, ngài chỉ ra đến, ta nói xin lỗi ngài. Quả thực hung hăng càn quái, quận chúa khi đến sắc mặt xanh xám, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, sự tình nếu là bại lộ, hầu phu nhân bị nghỉ, ngươi cu nở dê không chiếm được lợi ích, phủ bên trong nhị phu nhân, qua mấy ngày coi như theo am ni cô trở về, kia cũng không phải người hiền lành. Sở Vân Lê, vậy coi như quá tốt rồi, đưa tiễn quận chúa. Buổi tối Sở Vân Lê đi chủ viện dùng bữa tối, ngày hôm nay Trần Ký chưa có trở về, liền Trần Điểm Điểm đều không tại, liền mẹ con hai người, Hoa Thị. Tựa hồ tâm tình không tốt, không có hôm qua thân cận, theo dùng bữa bắt đầu liền vẫn luôn trầm mặc, bầu không khí cu nở dê nặng nề xấu hổ. Chờ nha hoàn triệt bắt đũa, nàng vây lui người hầu, ngày hôm nay ngươi mang theo thế tử đi khu nhà nhỏ kia rồi, liền biết không thể gạt được nàng. Sở Vân Lê cu nở dê không nghĩ giấu giếm, không phải ta dẫn hắn đi, là hắn theo đuôi ta. Nghe vậy, Hoa Thị sắc mặt không tốt, hôm qua hai người mới gặp mặt, Trần Huyền Kỳ ngày hôm nay liền theo đuôi, hắn vốn là cái háo sắc, vì cái gì không cần nói cũng biết. Mặc dù Hoa Thị vẫn muốn nữ nhi cho hắn làm thiếp, nhưng mục đích lại là sinh hạ hầu phủ huyết mạch, cũng không phải đem nữ nhi đưa cho hắn khi dễ. Hoa Thị sắc mặt càng ngày càng khó coi, vậy ngươi cũng không thể đem những này chuyện nói cho hắn biết. Đó chính là thằng ngu, căn bản sẽ không che giấu, ngươi nhưng có nghĩ tới, việc này nếu để cho hầu gia biết, lúc sau ta sẽ có kết cục gì? Sở Vân Lê còn chưa lên tiếng, môn khẩu rèm vén lên, Trần Ký mỉm cười đứng tại môn khẩu, cười hỏi, các ngươi tại nói cái gì, kết cục gì? Tác giả có lời muốn nói, đến mai giữa chưa thấy. Cảm tạ tại 20020206202070742020206233 21 20 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ Hạ Đào Nguyên, mục dịch hơn một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Ký Lù 99 bình, Vũ Trí Đợt Suối Lại 50 bình, Đất Cô Nàng 30 bình, Lị 10 bình, 21123755 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.